Kình Thiên Kiếm Đế, chương 440, có thể giết người sao? gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhị trưởng lão Kỳ Bắc Quý Bạch cùng sở hữu kiếm minh võ giả, nhìn thấy một màn này, đều là thống khổ không chịu nổi. Copy nội dung từ chuyện 88, mà còn có rất nhiều võ giả, khí nện đất giống giận hận không thể vọt vào đem Lục Viễn cứu ra. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng. Không biết tự lượng sức mình kiếm minh, copy nội dung từ chuyện 88, Tô Thương cười lạnh nói, hừ hừ, bất quá là một đám ngang ngược tàn ác mà thôi, cho chúng ta tăng một tia niềm vui mà thôi. Đúng lúc gặp lúc này, tầng thứ nhất nhị thập trưởng lão, Thất Lục Viễn cái cổ, đi ra võ thần tháp, hắn đầu tiên là đối lấy Tô Thương cùng đại trưởng lão cười đắc ý, sau đó đem Lục Viễn ném cho kiếm minh. Copy nội dung từ chuyện 88, cũng nói rằng, ta cho các ngươi lưu một hơi thở, nhớ kỹ cảm tạ ta nha. Ha ha ha ha, copy nội dung từ chuyện 88, nhị thập trưởng lão đắc ý cười như điên quay người trở lại trong tầng thứ nhất. Lục Viễn, copy nội dung từ chuyện 88, nhị trưởng lão ôm Lục Viễn, sốt ruột kêu lên, ngay tại lúc đó, Kỳ Bắc cùng Quý Bạch còn có nhị trưởng lão, cùng hắn sở hữu kiếm minh võ giả, nhao nhao từ trong túi đựng đồ sở hữu chân quý chữa thương đan dược lấy ra, một cái thái độ hướng Lục Viễn trong miệng cho ăn đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Một lúc sau, Lục Viễn phục hồi tinh thần lại cười thảm nói. Trưởng lão ta không có ném kiếm minh khuôn mặt a. Nghe thấy Lục Viễn câu nói này, nhị trưởng lão trong lòng biệt khuất lửa giận, rốt cục bốc cháy lên, gầm lên giận dữ hô lên. A, copy nội dung từ chuyện 88, a, copy nội dung từ chuyện 88. Nhị trưởng lão giống giận, vọng lại tại toàn bộ Linh Kiếm Tông bên trong. Nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn lực lượng, không hề yếu toàn lực bộc phát ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Cùng lúc đó, tại Linh Kiếm Tông phía sau núi trong cấm địa, Linh Kiếm Tông trưởng giáo Chí Tôn Tô Chiến từ bế quan chi địa dương đôi mắt nói rằng. Đây là người nào tiếng giống giận dữ âm, lại có nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe thanh âm hình như là nhị trưởng lão, đúng tính một chút thời gian hạch tâm võ giả khảo hạch cần phải bắt đầu đi. Bế quan 3 năm, cũng nên đi ra ngoài hoạt động một chút. Copy nội dung từ chuyện 88, Tô Chiến đứng dậy đứng lên, mở ra phủ đầy bụi 3 năm mật thất. Copy nội dung từ chuyện 88, ngươi là kiếm minh anh hùng, nhị trưởng lão hai mắt hàm chứa huyết lệ nói rằng. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Viễn sư huynh, đừng nói chuyện, hảo hảo chữa thương. Lục Viễn sư huynh, ta chỗ này có tốt nhất đan dược ta cho ngươi, cho ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88, ta cái này cũng có đan dược tốt nhất từ tàng bảo lâu mua được. Từng cái kiếm minh võ giả nhao nhao lấy ra đan dược đưa cho Lục Viễn, hướng Lục Viễn trong miệng cho ăn đi. Copy nội dung từ chuyện 88, mà giờ khắc này, Tô Thương cùng đại trưởng lão đi tới. Tô Thương cười lạnh nói, nhà A Hát bị thương không nhẹ nha. Copy nội dung từ chuyện 88, đại trưởng lão cười lạnh nói, người không phải thuộc con rắn, mệnh lớn như vậy, dạng này cũng không có chết. Bất quá ngươi bây giờ xương cốt toàn bộ vỡ, kinh mạch gãy hết, đan điền cũng phế, chết cùng không chết cũng giống như vậy. Đối với một cái võ giả mà nói, không có đan điền, có thể sống còn khó chịu hơn chết. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Tô Thương cùng đại trưởng lão đi tới, châm chọc khiêu khích nói rằng. Nhị trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun trào lấy huyết sắc lửa giận. Cốt, nơi đây không chào đón các ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đại trưởng lão cười lạnh nói, ta chỉ là qua đây quan tâm một chút đồng môn đệ tử, ngươi cho rằng lão tử thích xem thấy các ngươi à, hừ. Copy nội dung từ chuyện 88, nói xong, đại trưởng lão xoay người liền đi, Tô Thương cười lạnh nói, nếu như ngươi kiếm minh còn có người quá đi võ thần tháp sao? Hà, copy nội dung từ chuyện 88, há, đúng, kiếm vương gia, ha ha ha, kiếm vương gia, thực sự là một cái nực cười xưng hô. Copy nội dung từ chuyện 88. Tô Thương nhìn lấy Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch kiểm tra một phen Lục Viễn thương thế, nhìn thấy Lục Viễn toàn thân kinh mạch gãy hết, xương cốt toàn bộ vỡ, đan điền bị phế, mặc dù bảo trụ mệnh đã hoàn toàn trở thành một phế nhân. Copy nội dung từ chuyện 88, ai, Lục Viễn A, kiếm minh Lục Viễn, huyết khí phương cương, là ta thế hệ tấm gương. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta vốn là một cái tán nhân, thế nhưng hôm nay ta muốn làm ra nhân sinh cả đời bên trong nhất trọng yếu quyết định, ta muốn gia nhập kiếm minh. Chúng ta không thể tại như vậy năm bè bảy mảng xuống dưới, thân là Linh Kiếm Tông võ giả, chúng ta nhất định muốn vì Linh Kiếm Tông vì chiến. Ta muốn gia nhập kiếm minh, bình định, Copy nội dung từ truyện 88, ta cũng muốn gia nhập Kiếm Minh, Linh Kiếm Tông tại cứ tiếp như thế, nhất định bại vong. Trước đây thần minh cùng Kiếm Minh ân oán, chúng ta không muốn lẫn vào thế nhưng bây giờ thần minh đã khiêu chiến đến Linh Kiếm Tông các võ giả điểm mấu chốt, đã như vậy, chúng ta liền không thể đang trầm mặc. Copy nội dung từ truyện 88, gia nhập Kiếm Minh, ta đem nâng cao lợi kiếm, bình định, vì Linh Kiếm Tông. Copy nội dung từ truyện 88, vì Linh Kiếm Tông, tất cả vì cái này truyền thừa 5.000 năm mà bất diệt Linh Kiếm Tông. Copy nội dung từ truyện 88, từng cái trung lập võ giả, nhất tề kêu lên. Tô Thương cười lạnh nói, một đám huyền võ cảnh ngoại môn đệ tử có thể có cái gì tiềm lực, muốn đi Kiếm Minh chịu chết, vậy thì đi thôi, Linh Kiếm Tông về sau chỉ biết có cường giả, không có kẻ yếu. Copy nội dung từ truyện 88, đại trưởng lão cũng đồng thời cười lạnh nói, không sai, kẻ yếu đã định trước bị ức hiếp, nhìn thấy Lục Viễn, lúc này trước đó kêu gào lợi hại nhất thần minh võ giả, đều rối rít bắt đầu trầm mặc. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lòng bọn họ toát ra một cái nghi vấn, cái này chẳng lẽ chính là ta ủng hộ thần minh sao? Nếu như Lục Viễn đã thua, còn có ai dám đi võ thần tháp A, copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, năm nay hạch tâm võ giả, nhất định toàn bộ đều là thần minh võ giả. Cái này trên căn bản đã là điều động nội bộ, thực sự là một cái nực cười hạch tâm võ giả luận võ. Copy nội dung từ truyện 88. Linh Kiếm Tông truyền thừa 5.000 năm, năm nay là Linh Kiếm Tông nhất đáng thẹn một lần hạch tâm võ giả luận võ. Các võ giả nhao nhao gầm nhẹ, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nhìn lấy Lục Viễn, nói rằng, Lục Sư Huynh, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, kế tiếp sự tình, để cho ta tới a. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi từ trong đám người đi ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, hướng đi võ thần tháp, Kiếm Minh lại đi ra võ giả, copy nội dung từ truyện 88. Là Lâm Bạch sao, là Lâm Bạch, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cũng muốn đi võ thần tháp sao, copchuyenaudio.com, xung quanh rất nhiều tán nhân đều kinh hô lên, không đành lòng nhìn thẳng nói đến. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn hầu như đã có thể nhìn thấy, Lâm Bạch bước vào võ thần tháp về sau, sẽ bị hành hạ đến chết được thảm hại như vậy dáng dấp. Dù sao, Lâm Bạch cùng thần minh còn có huyết hải thâm cửu, thần minh trưởng lão cũng sẽ không đối Lâm Bạch có bất kỳ dễ dàng tha thứ. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch sư huynh, đừng đi a, trở về a, Lâm Bạch sư huynh, van cầu ngươi trở về đi, chúng ta mất đi Lục Viễn sư huynh, không thể tại mất đi ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Viễn sư huynh, mau trở lại, một đám Kiếm Minh võ giả, đau khổ đối Lâm Bạch cầu khẩn nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch trở về, sau ngày hôm nay, sau này lại báo không muộn a, Kỳ Bắc sốt ruột giống giận. Lâm Bạch mau trở lại, ta chết không có gì đáng tiếc nhưng ngươi là Kiếm Minh hy vọng cuối cùng. Lục Viễn vạn phần sốt ruột, không để ý chính mình suy yếu, la lớn. Copy nội dung từ truyện 88, nhị trưởng lão khẩn trương, giận dữ hét, Lâm Bạch, ngươi trở lại cho ta. Chấm, nghe thấy phía sau, Kiếm Minh võ giả cùng nhị trưởng lão, Kỳ Bắc, Lục Viễn, Quý Bạch, Lý Kiếm Tinh, Vương Hạo Tôn càn đám người la lên. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch tựa như không có nghe thấy, đầu cũng sẽ không đi tới võ thần tháp trước đó. Tô Thương cười lạnh nói, hừ hừ, chờ ngươi bị phế sau đó, lão tử đang từ từ đùa bỡn hành hạ đến chết ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, đại trưởng lão hừ lạnh nói, thần minh thù, hôm nay cũng nên báo. Nhị trưởng lão nhìn thấy Lâm Bạch đã sắp muốn đi vào võ thần tháp, nhất thời nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn lực lượng vận chuyển, hóa thành một cổ kinh thiên động địa giống giận. Lâm Bạch, ta lệnh cho ngươi, trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Lột bộ, Lâm Bạch nhấc chân lên, chậm rãi buông xuống, quay đầu nhìn lấy nhị trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88. Nhị trưởng lão Kỳ Bắc Quý Bạch nhìn thấy Lâm Bạch dừng bước, nhất thời thở phào một cái. Bọn hắn đều cảm thấy Lâm Bạch muốn nghe bọn hắn lời nói, muốn thả bỏ, muốn trở về. Copy nội dung từ truyện 88, thật là, Lâm Bạch một câu nói tiếp theo, để bọn hắn mộng. Lâm Bạch sững sờ nhìn lấy nhị trưởng lão, hỏi, có thể giết người sao? Copy nội dung từ truyện 88, hạch tâm võ giả sát hạch tới, có thể giết người sao? Lâm Bạch hỏi, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.